gocchuyenaudio.com. Bọn họ liền giao một giọt huyết tinh, sau đó tiến nhập nội thành bên trong. Một giọt huyết tinh có thể làm cho bọn họ ở bên trong thành bên trong ở 100 năm. Nội thành bên trong, lúc này cũng là có một ít người, nhưng là ai dám đến đánh cướp Lâm Thiên bọn họ nhóm người này. Không quá nhiều thiếu thời gian, Lâm Thiên bọn họ sẽ đến đổi địa điểm, sau đó Hoa Phi Hoa tiến nhập trong đó. Ngoại thành thí nghiệm quảng trường tấm bia đá trước, xem, Hoa Phi Hoa tích phân chỉ có một thần tôn đê giai tên hô to nói, cách chương.